ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng kim loại vang lên không quá trong trẻo, bởi vì huyền khí cường đại va chạm điên cuồng che mất tiếng kim loại gầm rú. Tốc độ giữa Vu Nhai và Độc Cô Cửu Diệp không thay đổi, vẫn là bộ pháp đó, nhưng kiếm khí tung hoành đã biến thành ngòi nổ. Hai thanh kiếm không có đường lối gì, liều mạng va chạm. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc Vu Nhai tu luyện công pháp gì? Tại sao huyền khí của hắn dù là chất lượng hay số lượng đều đáng sợ như vậy? Độc Cô Cửu Diệp càng đánh càng kinh, bộ pháp và lượng huyền khí của Vu Nhai vượt qua ước tính. Như Độc Cô Cửu Diệp nói, có thứ nào sánh bằng công pháp huyền khí của Độc Cô gia? Đương nhiên Độc Cô Cửu Dương sẽ không lấy làm lạ về sự cường đại của Vu Nhai, chuyện hắn và đại tiểu thư công hội võ học đồn mọi người đều biết. Nhưng dù Vu Nhai được công hội võ học giúp đỡ cũng không có khả năng lấy được công pháp cường đại. Công pháp của Đan Đạo Hùng yếu hơn mấy bộ công pháp mạnh nhất trong Độc Cô gia, yếu rất nhiều. Công hội võ học chủ yếu là võ học, công pháp chẳng qua là nhân tiện. Cũng vì công hội võ học nên mọi người đều nhận ra tuyệt kỹ khác biệt của Vu Nhai, tối đa khen hắn có ngộ tính rất cao. Bọn họ không thấy là Vu Nhai làm sao có võ học cường đại như vậy. Đúng thế, Vu Nhai cho ngươi cảm giác ăn bám. Hội trưởng công hội võ học, Đan Đạo Hùng lẩm bẩm, tiểu tử này học tuyệt kỹ ở đâu ra? Bộ pháp, công pháp đều là dình cực phẩm. Xem ra tiểu tử này không chỉ có thiên phú mạnh mà còn khá may mắn. Đan Đạo Hùng là hội trưởng công hội võ học, nếu nữ nhi trộm đi công pháp cường đại gì không có lý nào gã không hay biết. Thủy Tinh không đưa cho Vu Nhai bao nhiêu thứ, trong công hội võ học cũng không có công pháp cực phẩm như thế. Vu Nhai lấy đâu ra mấy thứ này? Đương nhiên nếu Vu Nhai có quyền pháp rất kỳ lạ Miên Hoa Quyền thì những công pháp này không có gì kỳ. Mỗi thiên tài muốn đứng vững trên thần huyền đại lục cần có khí vạn mạnh mẽ, vận may cũng là thực lực. Nếu Lữ lão của Bắc Đầu Đồ Thư Quán có mặt tại đây chắc chắn sẽ giống to Ma Điển, nhất định là công lao của Ma Điển. Vu Nhai vênh váo nói, hãy thả ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, cứ áp chế địa binh sư ngũ đoạn sẽ không là đối thủ của ta. Huyền khí không ngừng tăng lên, cơ thể được đan dược đế long tộc cải tạo dễ dàng chịu được huyền khí bùng nổ. Huyền khí liên miên tuôn ra từ người Vu Nhai mạnh mẽ công kích Độc Cô Cửu Diệp. Mọi người thấy được huyền khí cường đại thuộc về Độc Cô gia chẳng những không chấn được Vu Nhai mà còn bị đẩy ngược về. Độc Cô Cửu Diệp có dấu hiệu lùi bước. Trong đấu trường hoàng gia người cảm nhận xấu sắc nhất là người Độc Cô gia, bao gồm Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền. Thì ra Vu Nhai biến thái hơn tưởng tượng. Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền nhớ đến lần đầu tiên gặp Vu Nhai cầm cục gạch trong Vu gia, từng bước chứng kiến hắn vùng lên. Đến bây giờ Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền đã không thể theo kịp tốc độ của Vu Nhai. Độc Cô Cửu Tà thầm mừng gã học kiếm kỹ người điên, nói, ta nói này Cửu Huyền, nàng có muốn học kiếm kỹ người điên chung với gia gia nàng không? Nếu không thì sẽ bị bỏ xa. Độc Cô Cửu Huyền câm nín, nàng thật sự không ngờ có ngày bị Vu Nhai vượt qua, càng đừng nói là bỏ xa đến mức này. Độc Cô Cửu Huyền hung hăng nói, hừ, nếu Vu Nhai có thể vào tuyệt địa thì chờ sau khi trở về ta cũng đi một chỗ tuyệt địa rèn luyện. Ta không tin ta yếu hơn hắn, không đuổi kịp, không cách nào đuổi kịp, ta phải... Làm sao? Dạ Tình là người chứng kiến Vu Nhai nổi bật, cảm nhận sâu hơn Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền. Dạ Tình muốn vượt qua Vu Nhai, từng tưởng tượng thu hắn và U Hoang vào hậu cung của nàng. Khi truyền thừa lực lượng ngọc nữ tộc, Dạ Tình trông thấy hy vọng, nhưng mới được bao lâu đã tan vỡ. Bây giờ Dạ Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Vu Nhai bỏ xa thật xa. Dạ Tình mờ mịt, thẫn thờ. Tiểu Mỹ trong trẻo nói, Dạ Tình tỷ, Ngọc Thủy tỷ tỷ nói trong ma pháp đế quốc có lẽ có vài di tích của ngọc nữ tộc chúng ta. Chỉ cần tìm được cách tăng cao thực lực nên là chúng ta có thể đánh bại kẻ lừa đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, thần binh Vu Nhai. Đôi khi Tiểu Mỹ khéo hiểu lòng người, có lẽ nên nói là binh linh Ngọc Thủy của nàng khéo léo thì đúng hơn. Tiểu Mỹ thật đáng yêu. Nghiêm Sương đứng bên cạnh thấy trạng thái Dạ Tình tối tăm, nàng đang suy nghĩ làm sao an ủi bằng hữu tốt tự mình đa tình thì nghe Tiểu Mỹ lên tiếng. Nghiêm Sương vui vẻ ôm Tiểu Mỹ hôn nồng nhiệt. Các nam nhân vô tình chú ý nhìn hướng ba nữ nhân đều trợn mắt há hốc mồm, sóng lòng trào dâng, rất muốn nói với Nghiêm Sương, Cẩm Thu, hãy thả cô nương nhỏ xinh đó ra, ta hy sinh cho. Nhưng Dạ Tình không hưng phấn như Nghiêm Sương nghĩ, nàng thẫn thờ như không nghe thấy lời Tiểu Mỹ nói. Nghiêm Sương thả Tiểu Mỹ ra, nhíu mày hỏi, Dạ Tình, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta đột nhiên cảm thấy là một nữ nhân không cần cương cường như vậy, quan trọng là chọn đúng một thứ. Không biết là Dạ Tình trả lời Nghiêm Sương hay tự nói với mình. Tóm lại Nghiêm Sương háo thắng nghe Dạ Tình nói câu thì trợn tròn mắt, rất muốn sờ chán xem nàng có bị sốt không. Tiểu Mỹ trước mắt to, quan tâm hỏi, Dạ Tình tỷ, yên tâm đi, ta không sao. Dạ Tình thật sự nghĩ thông, cả người thoải mái hơn, mặt nở nụ cười. Nghiêm Sương chưa từng thấy nụ cười này, nàng càng lo cho Dạ Tình hơn. Dạ Tình nói, có lẽ ta không thể cùng các ngươi đi Ma Pháp Đế Quốc tìm di tích ngọc nữ tộc. Ta muốn đi một mình du lịch. Nghiêm Sương nghe vậy càng thấy lo, nàng nhìn Dạ Tình nhưng không biết làm sao an ủi. Thôi, chờ thánh hội hoàn toàn kết thúc rồi tính tiếp. Ba nữ nhân với tâm tình khác nhau nhìn Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp chiến đấu. Vu Tiểu Giả cũng rất rối rắm. Nàng có cố gắng thế nào vẫn kém biểu ca rất xa. Không cam lòng, cứ thế này thì không có tư cách ở bên cạnh biểu ca. Dương lão sư tỉ tỉ, Vu Tiểu Giả thầm nghĩ, chờ thánh hội kết thúc phải năn nỉ nàng mang ta đi di tích bí ẩn kia. Tuy rằng rất nguy hiểm nhưng không lo được nhiều. Phải biến mạnh, ít nhất không thể yếu hơn biểu ca quá nhiều. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu như Lý Thân Bá, Lữ Nham cũng sục sôi máu nóng, quyết tâm biến mạnh bùng nổ. Muốn làm chiến hữu với Vu Nhai thì phải tiến bộ không ngừng nghỉ. Mọi người không biết rằng vì quyết tâm này kéo bắt đầu hành tỉnh lên thời đại huy hoàng nhất. Đương nhiên trừ bắt đầu hành tỉnh ra các hành tỉnh khác bị đả kích gần chết. Bọn họ thầm thề, đặt quyết tâm, xúc động muốn đập bẹp Vu Nhai. Tưởng tượng xem tuy một người họ Vu, một người họ Độc Cô, một người đại biểu bắt đầu hành tỉnh, một người đại biểu kiếm vực hành tỉnh nhưng đều chảy dòng máu Độc Cô ra. Tại sao Độc Cô gia khó vượt qua như vậy? Mắt Liễu Mị Nhi càng lúc càng sáng. Vu Nhai là loại hình Liễu Mị Nhi chưa từng gặp. Chẳng những thực lực cường đại hơn nữa, làm việc phong cách làm việc của Vu Nhai hoàn toàn khác với đám công tử bột đế đô. Liễu Mị Nhi ghen tị nhìn Thủy Tinh. Dưới mặt nạ, Thủy Tinh cười toe. Vu Nhai càng mạnh thì Thủy Tinh càng vui mừng. Bản thân nàng cũng phải không ngừng tiến bộ, phu thê đồng tâm mới được. Chỉ khi Thủy Tinh có lực lượng cường đại mới chấn nhiếp được các nữ nhân dòm ngó Vu Nhai, ít nhất làm đại phu nhân khiến tất cả nữ nhân sợ hãi. Tên khốn kiếp, lăng nhăng, háo sắc chết tiệt. Các thanh niên đều đặt quyết tâm, nỗi lòng của đại nhân vật cũng tương tự. Diệp Điện Chủ, Thất Hoàng Tử, Tư Mã Tường chỉ có thể cảm thán thiên phú của tiểu tử này cường đại, khâm phục. Ánh mắt của mình... Đại nhân vật khác thì than thở Độc Cô gia đáng sợ. Nhị hoàng tử không cảm thấy gì. Vẫn câu nói cũ, Vu Nhai là thiên tài nhưng trong tay nhị hoàng tử có mấy người dư sức giải quyết hắn. Hoàng phủ cung càng lúc càng khó bình tĩnh. Lòng ghen tị Vu Nhai mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gã rất muốn giết hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai không biết sự cường đại của hắn dẫn đến nhiều phản ứng dây chuyền. Lúc này Vu Nhai đã hoàn toàn áp chế Độc Cô Cửu Diệp Địa Binh Sư Ngũ Đoạn. Hét to, vẫn không phóng thích thực lực sao? Nếu không giải phóng thì ngươi sẽ làm Độc Cô gia mất mặt. Mau giải phóng đi. Kiếm của Vu Nhai mang theo Vu Nhai siêu cường đại điên cuồng áp chế, đè ép Độc Cô Cửu Diệp nghẹt thở. Nếu Độc Cô Cửu Diệp không phải là thiên tài của Độc Cô gia, nếu gã là địa binh sư ngũ đoạn bình thường thì thậm chí không đỡ nổi một kiếm của Vu Nhai. Rốt cuộc Vu Nhai tu luyện công pháp gì? Cực căn lúc hắn là linh binh sư đến trình độ nào? Linh ý cực hạn là 2000 hành sao? Vu Nhai, ta công nhận về bộ pháp. Huyền khí của ngươi rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng muốn ta phóng thích lực lượng trên địa binh sư ngũ đoạn còn kém xa. Độc cô diệt kiếm quyết đủ diệt ngươi, về kiếm kỹ của độc cô ra thì những kiếm kỹ hạng bét của ngươi không thể đánh đồng. Biểu tình của độc cô cửu diệp vẫn bình tĩnh nhưng lời nói bán đứng cảm xúc dao động của gã. Độc cô cửu diệp cũng là thiên tài, bị đè đầu đánh làm lòng gã rất buồn bực. Vu Nhai không hề sợ hãi, vậy thì thử đi. Độc cô cửu diệp lạnh lùng nói, ghi nhớ, diệt kiếm quyết là ngưng kiếm quyết thăng cấp, kiếm kỹ cơ bản nhất của độc cô gia. Nếu hai người cùng tu luyện một bộ thì một người sẽ rất mạnh, người kia rất yếu. Ta không phải người mạnh nhất. Vu Nhai từng cảm nhận độc cô ngưng kiếm quyết trên người độc cô cửu tà, siêu đáng sợ. Độc cô cửu diệp trầm giọng nói, diệt kiếm thức. Khi độc cô cửu diệp vung kiếm thì Vu Nhai nói ngay, thôn thiên nhất thức. Đúng vậy, chính là thôn thiên nhất thức. Vu Nhai có không ít kiếm pháp nhưng cũng không nhiều, yếu hơn kiếm kỹ của độc cô ra một chút. Đặc biệt về đại chiêu thức, kiếm kỹ của U Hoang chủ yếu là ám sát, đế long kiếm kỹ thì phải chuyển thành cự kiếm mới phát huy được. Vu Nhai chỉ còn lại thôn thiên kiếm kỹ. Trong phút chốc gió mây vần vũ đấu trường hoàng gia, Vu Nhai, độc cô cửu diệp đứng trong không trung. Độc cô cửu diệp kiếm lại vung lên mang theo hơi thở hủy diệt cực kỳ mãnh liệt. Vu Nhai cũng giơ kiếm, hơi thở cắn nuốt tất cả. Hủy diệt và cắn nuốt, khi vung kiếm là tuyệt chiêu khủng bố nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai, độc cô cửu diệp như đã hẹn trước, cùng lúc biến mất tại chỗ, sau đó va nhau ngay giữa chiến trường đấu trường hoàng gia. Hủy diệt và cắn nuốt đan xen vào nhau, không giằng co quá lâu. Sau tiếng nổ là không gian vặn vẹo thành hư vô, có vẻ không đáng sợ như mọi người đã tưởng. Nhưng cao thủ xem hiểu thì trợn tròn mắt như ốc bươu. Dù là thiên binh sư nếu đứng trong trung tâm va chạm sẽ bị nghiền nát. Đáng sợ, độc cô gia thật đáng sợ. Vu Nhai, độc cô cửu diệp quay về chỗ cũ như thể một kiếm va chạm chưa từng xảy ra. Nhưng tiếng thở dốc bán đứng hai người. Độc cô cửu diệp không thở quá lâu, gã lại giơ kiếm lên, diệt thiên kiếm thức, thôn thiên nhị thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, thần binh Vu Nhai. Hạ Vu Nhai cảm nhận rõ ràng khi độc cô cửu diệp giơ kiếm lên thì mạnh hơn diệt kiếm thức gấp mấy lần, vậy hắn sẽ dùng tuyệt chiêu mạnh đối kháng. Bây giờ Vu Nhai có thể phát huy thôn thiên nhị thức đến trình độ nào? Mọi người kích động. Chẳng lẽ mới rồi chưa mạnh nhất, còn chiêu mạnh hơn nữa? Ầm ầm ầm ầm ầm, giống như vừa rồi, độc cô cửu diệp, Vu Nhai lấy chính giữa đấu trường hoàng gia làm trung tâm quyết đấu mạnh mẽ. Lực lượng khủng khiếp hơn gấp 10 lần va chạm, sương mù giữa chiến trường bị cắn nuốt sạch sẽ, không gian vặn vẹo trong đấu trường hoàng gia. Không, trên khán đài cũng thấy rõ ràng sóng gợn vặn vẹo. Những kỵ sĩ dự bị mới bị loại đứng bên mép đấu trường hoàng gia bị chấn hộc máu. Phụt. Vệ Hiên là người xui xẻo nhất. Ma pháp hai trong cơ thể vốn đã loạn bây giờ rối nùi như mớ bòng bong. Không ai quan tâm các kỵ sĩ dự bị bị loại hoặc bao nhiêu thao máu. Mọi người kinh hoàng nhìn chính giữa chiến trường. Vu Nhai, độc cô cửu diệp đã làm như thế nào? Tại sao tuyệt kỹ có thể mạnh đến mức này? Đó chỉ là lực lượng địa binh sư ngũ đoạn thôi sao? Đã phân thắng bại chưa? Đan Đạo Hùng nhỏ giọng nói, ai, nữ tế của ta không tệ, trừ hơi đào hoa chút. Thôi, ta không nhúng tay vào chuyện người trẻ tuổi. Đan Đạo Hùng xoay người rời đi, bỗng dừng bước, nói, không được, tuy thiên phú của tiểu tử này rất cao nhưng đạt đến trình độ này dễ tự mãn, phải tiếp tục gõ tỉnh hắn. Tiểu tử này quá háo sắc, xấu xa, không thể dễ dàng giao tinh tinh cho hắn. Điều kiện ba hàng đầu thế hệ trẻ độc cô gia không thay đổi. Đan Đạo Hùng lầm bầm xong dứt khoát rời đi. Gã đã biết kết quả chiến đấu. Nếu Vu Nhai nghe lời Đan Đạo Hùng nói sẽ giơ ngón giữa lên. Dù ngươi là nhạc phụ tương lai cũng không thể khó khăn như vậy đi. Nếu ngươi không cho ta làm ngón giữa với thủy tinh thì ta chỉ có thể làm với ngươi. Không chỉ Đan Đạo Hùng nhìn ra kết quả thắng thua mà đám người Diệp Điện Chủ, Tư Mã Tường cũng nhận ra chẳng qua không nói. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một chớp mắt, có lẽ đã mấy phút, mọi người hoảng hốt không còn quan niệm thời gian. Bụi trần tán đi, hai bóng người lộ ra. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp không còn sức đứng thẳng. Hai người đứng trên đất bằng, tình huống giống như nhau, quần áo xốc xếch, tóc rối xù, thở hổn hển. Ánh mắt Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp kiên quyết không bị đại chiến ảnh hưởng, dường như có thể đấu tiếp. Đang lúc mọi người mong chờ chiến đấu tiếp tục thì Độc Cô Cửu Diệp chợt thu về huyền kiếm bản mệnh, lạnh nhạt nói, ta thua, ngươi là đệ nhất thánh hội. Vu Nhai không kịp phản ứng. Độc Cô Cửu Diệp xoay người đi thẳng ra ngoài không chút lưu luyến. Vu Nhai trầm giọng nói, còn chưa chia thắng thắng thua, ta còn đánh tiếp được. Độc Cô Cửu Diệp khẽ thở dài, ta đã phát ra lực lượng vượt qua địa binh sư ngũ đoạn, còn ngươi vẫn giấu vài lực lượng không thể công khai, không lộ ra tại đây được nên ta thua. Nếu ngươi muốn chiến đấu với thực lực thật sự của ta, vượt giai khiêu chiến ta thì trở về Độc Cô gia đi. Độc Cô Cửu Diệp ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục bảo, biểu diễn cho người ngoài xem thế là đủ rồi. Hừ, chiến đấu thật sự hoặc cuộc chiến sinh tử là quyết đấu thuộc về Độc Cô gia chúng ta. Tập thể câm nín. Tuy lời Độc Cô Cửu Diệp nói đạp lên mặt người đế đô, nhưng hai người chảy dòng máu Độc Cô gia, hế cách. Người ta nội đấu không muốn cho người ngoài xem cũng là chuyện bình thường. Nhưng Vu Nhai còn lực lượng không thể công khai là sao? Độc Cô Cửu Diệp đang nói Vu Nhai còn hậu chiêu. Trừ người Độc Cô gia ra chỉ Diệp Điện Chủ hiểu ý Độc Cô Cửu Diệp. Kiếm các bí ẩn nhất Độc Cô gia. Vu Nhai biểu hiện ra thực lực chỉ là mặt ngoài, còn trong bóng tối. Độc Cô Cửu Diệp mỉm cười nói, mong chờ ngày ngươi quay về Độc Cô gia. Nhớ kỹ, trước khi đạt đến Thiên Binh Sư thì ngươi vẫn chỉ là kẻ yếu trong Kim Bào. Sau 26 tuổi trả lại Kim Bào, ngươi vẫn còn nhiều thời gian. Độc Cô Cửu Diệp đi thẳng tới bên mấy người Độc Cô gia, khẽ nói với bọn họ, chúng ta đi. Trừ Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền ra mấy người Độc Cô gia khác nhìn Vu Nhai chằm chằm rồi theo Độc Cô Cửu Diệp rời đi. Phần thưởng của thánh hội không có ý nghĩa gì với bọn họ. Không phải người Độc Cô gia đều rời khỏi đế đô. Chuyện cùng thất hoàng tử đi ma pháp đế quốc thú vị như vậy, có lẽ bọn họ sẽ đắn đo một chút. Độc Cô Cửu Diệp bước ra đấu trường hoàng gia, nhìn hướng Độc Cô kiếm vực, dùng thanh âm chỉ mình gã nghe thấy chậm rãi nói. Gia chủ vẫn đánh giá thấp Vu Nhai, ta không cách nào khiến hắn sinh ra khát vọng với Độc Cô gia. Hắn có đầy đủ tuyệt kỹ, công pháp cường đại. Lần này Độc Cô Cửu Diệp xuất hiện không chỉ để khảo sát Vu Nhai, còn muốn dùng tuyệt kỹ, công pháp cường đại dụ dỗ hắn. Tuy gia chủ hứa với Vu Nhai cho hắn trở thành kim bào khác họ, nhưng càng thích hơn nếu hắn không họ Vu. Vì vậy Độc Cô Cửu Diệp đến, gã dùng các loại tuyệt kỹ, công pháp cường đại dụ dỗ Vu Nhai. Kết quả là tuyệt kỹ, công pháp không yếu hơn Độc Cô gia, vậy còn dụ dỗ gì nữa? Vu Nhai lẩm bẩm, Độc Cô gia, ta rất nhanh sẽ trở về, ít nhất ta sẽ mau chóng đi kiếm vực hành tình. Vu Nhai rất sung sướng có thể dùng tuyệt kỹ, công pháp đụng độ với Độc Cô Cửu Diệp. Vu Nhai rất để bụng câu cuối Độc Cô Cửu Diệp nói, trước khi đến Thiên Binh Sư đều là kẻ yếu. Vậy điên cuồng trùng kích đi, hiện tại Vu Nhai tràn đầy tự tin. Chờ khi Vu Nhai bắt được trọng bảo đó hắn cũng sẽ đến kiếm vực hành tình. Vu Nhai tạm không suy nghĩ nhiều, hắn nặng nề giơ thanh kiếm lên tuyên bố chiến thắng thánh hội lần này. Không phải Vu Nhai cố ra oai mà vinh diệu của hắn cũng thuộc vinh diệu kỵ sĩ dự bị bắt đầu hành tình. Ồn ào, toàn trường xôn xao, khán giả hò hét rất vừa lòng Vu Nhai biểu hiện. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu xông vào chiến trường cùng Vu Nhai hò reo. Kỵ sĩ dự bị hành tình khác thì buồn bã. Bọn họ không tiêu sái như người Độc Cô gia, không trực tiếp rút lui được. Tiếp theo sẽ là trao giải thưởng. Đặc biệt là thất hoàng tử sẽ tuyên bố chuyện đi ma pháp đế quốc. Trong khi mọi người hoan hô thì giọng thuộc hạ thất hoàng tử vang lên. Vu Nhai kỵ sĩ dự bị nghe lệnh. Bây giờ chính thức ban danh xưng thần chi binh sĩ cho ngươi. 10 vạn tiền tệ, thưởng 3 loại tài liệu rèn cực phẩm, thưởng 1 đài rèn cực phẩm, thưởng. Phần thưởng khá nhiều, trừ kim tệ ra còn có tài liệu, đài rèn. Có lẽ vì thất hoàng tử thấy thực lực rèn của Vu Nhai cường đại nên thêm vào, tiếc rằng không có phần thưởng vào kho huyền binh của huyền binh đế quốc. Thưởng cơ hội vào huyền binh bảo các huyền thần điện tiếp xúc gần gũi với binh linh, thưởng một trọng bảo huyền thần điện. Thất hoàng tử tuyên bố luôn phần thưởng huyền thần điện. Chờ thuộc hạ tuyên đọc xong, thất hoàng tử không ra lệnh tuyên bố thứ khác. Gã đi hướng Vu Nhai. Thất hoàng tử cười nói, thần binh Vu Nhai, chúc mừng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, ta thật sự rất mắc tiểu, đều nhờ thất hoàng tử đề bạt, nhờ phúc của thất hoàng tử ta mới có ngày hôm nay. Vu Nhai nói mấy câu nịnh nọt hời hợt, vô số cặp mắt khinh thường liếc hắn. Cái gì thần binh Vu Nhai? Chỉ là tên A-dua nịnh hót. Những người hâm mộ, ghen tị Vu Nhai tìm thấy cảm giác ưu việt, ai nấy ngẩng đầu, ưỡn ngực chờ ra ngoài sẽ phát tán tin đồn Vu Nhai là kẻ nịnh hót. Vu Nhai nói câu tiếp theo khiến bọn họ ngây người. Vu Nhai nói nhanh, thất hoàng tử điện hạ, mới rồi tại hạ đánh lâu quá nên hơi mắc tiểu, có thể rời đi trước được không? Thất hoàng tử ngây người, bản năng đáp, a, xin cứ tự nhiên, đa tạ thất hoàng tử, vậy tại hạ xin đi trước, mấy phần thưởng làm phiền thất hoàng tử phái người đưa đi. Vu Nhai nói xong bỏ chạy, ta không muốn tham gia vào vòng đấu tranh của hoàng tử các ngươi, ta không rảnh theo ngươi đi ma pháp đế quốc gì đó, chút nữa ngươi điểm danh tại chỗ thì ta muốn đi cũng không được. Lúc này không chạy còn chờ đến bao giờ? Phải rồi thần binh Vu Nhai, còn một phần thưởng là phụ hoàng của ta. A, thất hoàng tử chưa từng gặp loại người như vậy, trong phút chốc không biết làm sao ứng đối. Vu Nhai đã chạy mất dép. Thôi, lệnh bài, thư nhâm mệnh hạ phẩm tướng quân đưa đi cùng phần thưởng vậy, điển lệ trao giải sẽ chậm lại. Thất hoàng tử là người thông minh, gã đoán ra ngay Vu Nhai cố ý tránh né. Người bình thường nếu có thể được hoàng tử ưu ái thì vui vẻ mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Vu Nhai thì nói một câu xong bỏ chạy như thể thất hoàng tử là ma thú cửu giai. Đây đúng là chuyện khiến thất hoàng tử cứng họng kể từ khi gã ra đời. Thất hoàng tử không để bụng, nếu Vu Nhai không có tính cách này làm sao xứng được gã lôi kéo. Tiếp theo vì thiếu Vu Nhai, người độc cô ra nên thể diện hơi khó xem, không tổ chức lễ trao giải. Chỉ đơn giản công bố 10 người được danh hiệu thần chi binh sĩ, các phần thưởng. Tiếp theo là lấy cớ đây là thánh hội của huyền thần điện, lễ trao giải sẽ tổ chức trong huyền thần điện. Bây giờ mọi người đều mệt, nhiều chiến sĩ bị thương nặng, nên dưỡng thương nghỉ ngơi. Thánh hội huyền thần điện kết thúc sơ sài, bởi vậy các khán giả rất bực bội. Huyền thần điện toàn là thái giám sao, đầu voi đuôi chuột, nhiều người còn chưa đã thèm. Một số ghen tị Vu Nhai, số khác thành người hâm mộ của hắn. Tóm lại tình hình hơi rối. Huyền thần điện câm nín. Chúng ta tổ chức thánh hội hao công hao sức hao phần thưởng, dễ dàng sao? Cuối cùng chỉ chúng ta bị mắng. May mắn đại quyết chiến cuối cùng gây náo động, huyền thần điện không chịu thiệt. Tiếp theo huyền thần điện rung đùi chờ vô số tín đồ tham gia. Chuyện đi ma pháp đế quốc chậm rãi, không công khai nghe. Nói theo lời của hoàng tử thì chờ dư âm thánh hội qua đi lại tổ chức hội nghị, nói chuyện với mọi người, chọn người. Thời gian quyết định sau 3 ngày nữa. Lời của thất hoàng tử khiến vài kỵ sĩ dự bị bực mình muốn chết. Nếu sớm biết kết quả này bọn họ đã đi ngày, ở lại nhìn người ta chúc mừng làm gì. Bực mình nhất là xem bắt đầu hành tỉnh rác rưởi khánh công. Người trong đấu trường hoàng gia tán đi, các đại nhân vật đi trước, bao gồm thất hoàng tử, nhị hoàng tử, hoàng phủ cung cực kỳ bứt rứt. Khán giả thèm thuồng thảo luận, mắng huyền thần điện lục tục rời khỏi đấu trường hoàng gia. Cuối cùng mới đến nhân vật chính của thánh hội lần này, người huyền thần điện, đám kỵ sĩ dự bị. Bọn họ thông qua cánh cửa huyền vũ lâu trong huyền thần điện đi về, không như dòng người ra khỏi đấu trường hoàng gia. Giây lát cả đám đã về huyền thần điện. Lúc này Vu Nhai dùng chiêu mắc tiểu từ đâu chui ra. Mọi người không biết nên nói cái gì nhìn Vu Nhai. Thì ra hắn không đi mà ẩn núp. Nếu thất hoàng tử thấy tình hình này sẽ tức giận muốn đánh người. Mọi người trở về huyền vũ lâu trong huyền thần điện. Nhìn chín cánh cửa như đã qua một kiếp người. Tuy chỉ nửa ngày ngắn ngủi nhưng bọn họ trải qua nhiều chuyện. gặp huyền binh đại đế, gặp lực lượng mạnh nhất của các gia tộc, gặp mũi tên và kiếm khủng bố. Nhiều thiên tài non nớt trải qua chiến đấu lần này chậm rãi trưởng thành. Nhiều thiên tài trưởng thành không dám kiêu ngạo nữa. Cũng có thù mới hận cũ sinh ra. Tất cả tuân theo cạnh tranh quy luật tự nhiên. Trở về huyền thần điện, đến lượt Diệp điện chủ tổng kết thánh hội. Huyền thần điện chủ không nói rườm rà, dặn dò một lúc rồi kêu mọi người trở lại nghỉ ngơi. Nhiều người bị thương khá nặng. Diệp điện chủ tuyên bố buổi tối sẽ tổ chức tiệc. Chúc mừng thánh hội lần này thành công viên mãn, lễ trao giải sẽ tổ chức vào lúc đó. Chuyện vào huyền binh bảo các thì chờ đến sáng mai, khi đó xem như thánh hội thật sự kết thúc. Tức là Vu Nhai phải chờ đến sáng mai kết thúc mới có thể lên đường truy tìm lại trọng bảo. Hết cách, đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu chưa ra kết quả điều tra, Vu Nhai đành chờ thêm một buổi tối. Tối hôm nay Vu Nhai phải chúc mừng và từ biệt các đồng bạn. Từ khi kỵ sĩ dự bị bắt đầu thành lập đến nay trải qua nhiều mưa gió. Có đồng bạn đã vĩnh viễn rời đi, những người còn lại nhanh chóng trưởng thành. Một ngày nào đó bọn họ sẽ mang theo ý chí người chết đứng trên thần huyền đại lục. Buổi tối nhanh chóng buông xuống, mọi người nghỉ ngơi mấy canh giờ, cả đám tràn đầy tinh thần tham gia điển lễ tiệc tối. Tuy điển lễ không công khai bên ngoài nhưng mời nhiều thế hệ trẻ trong đế đô đến tham gia. Ví dụ các tiểu thư, công tử như Trầm Lâm Trúc, bao gồm những người từng tham gia giả hội trong Tam Công Chúa. Cộng với tất cả kỵ sĩ dự bị tham gia thánh hội, những người trẻ tuổi đế đô và hành tình tiếp xúc. Thánh hội như vậy tất nhiên thất hoàng tử phải tự mình chủ trì. Thất hoàng tử, Tam Công Chúa giá đáo. Tam Công Chúa là tỷ tỷ của thất hoàng tử, là tỷ tỷ cùng phụ mẫu nên đi theo, còn có Liễu Mị Nhi đi kèm. Hôm nay trọng điểm thảo luận bị chuyển rời, nếu không chuyện Liễu Mị Nhi bị người vỗ mông lại được lôi ra nói. Tất nhiên bọn họ dám nói phải dám gánh hậu quả. Thất hoàng tử là người trao giải, nói với mọi người, chúc mừng 10 vị được danh hiệu thần chi binh sĩ. Nhưng như phụ hoàng của ta đã nói, danh hiệu thần chi binh sĩ chỉ là tạm thời giao cho các vị. Thánh hội chưa hoàn toàn kết thúc, phải xem biểu hiện của cá vị trong ma pháp đế quốc. Một đống lời nói phải trung thành với huyền binh vân vân. Mọi người mặt không biểu tình lắng nghe. Ai kêu người hạng nhất là Vu Nhai. Nếu là Độc Cô Cửu Diệp còn chấp nhận được. Không khí bữa tiệc hơi trầm thấp. Nếu thất hoàng tử không đến chắc sẽ không bao nhiêu người có mặt. Thất hoàng tử tiếp tục bảo là lỗi của ta. Tối hôm nay không phải lúc nói đề tài nặng đề này. Tối hôm nay là thời gian uống rượu. Các vị hãy uống thỏa thích đi. Thất hoàng tử cảm giác không khí là lạ, hơi lúng túng, cuối cùng chỉ kêu mọi người cụng ly, không nói thêm chúc mừng này nọ. Chúc mừng cái gì? 10 thần chi binh sĩ vội cảm ơn rồi tán đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Tư Mã đi theo 10 thần chi binh sĩ là Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp, Dương Tông Liệt, Độc Cô Cửu Mình. Mọi người không chú ý những thần chi binh sĩ xếp phía sau, chỉ cần biết Vu Nhai hạng nhất, Độc Cô giá chiếm mấy danh ngạch. Ủa, Vu Sư Vinh định đi đâu vậy? Bữa tối kéo dài trong khi mọi người thiếu hứng thú. Vu Nhai cố chống, có lẽ ngày mai hắn sẽ rời khỏi đế đô, chỉ còn một buổi tối phải dành thời gian cùng các chiến sĩ, thủy tinh. Nếu không phải Vu Nhai vì thất hoàng tử chân thành ủy lạo, đích thân đến dự tiệc thì hắn đã lấy cớ bị thương nặng không tham gia. May mắn trong không khí thế này thất hoàng tử không tìm Vu Nhai bắt chuyện, nhưng khó nói lát nữa gã có đến gần cùng nhau uống rượu tâm sự không. Tóm lại nhanh chóng bỏ chạy thì hơn. Ai ngờ Vu Nhai định chuồn đi nhưng bị người bắt được, là Liễu Mị Nhi. Vu Nhai cười hì hì lại tung tuyệt chiêu. A ha, bây giờ sư vinh hơi mờ, tiểu phải đi chút bầu tâm sự. Mị Nhi sư muội cũng khó chịu sao? Hay chúng ta cùng đi? Mắc tiểu, cùng đi. Tên khốn này miệng chó không phun ngà voi. May mà hôm nay tâm tình của Liễu Mị Nhi đặc biệt tốt nên không so đo với Vu Nhai. Liễu Mị Nhi lộ biểu tình thiếu nữ rụt rè nói, rất cảm tạ sư vinh sáng sớm giúp ta một việc lớn. Vu Nhai trước mắt hỏi, giúp? Ta giúp việc gì? Hình như cả ngày hôm nay ta không dính dáng gì nàng.